Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 445, thần kỳ mộng cảnh. Góc truyện audio.com. Nửa ngày về sau, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Triệu Nguyệt Viện che miệng hoảng sợ nói: Lâm tiên sinh, ngươi vừa rồi. Lâm Hoan nhún vai, không thèm để ý nói ra: Nhưng ngươi thấy, ta đem hắn đạp ra ngoài. Vậy hắn, nói chuyện, Triệu Nguyệt Viện liền có chút bận tâm hướng xa xa Lưu Sử Phong nhìn lại. A, đoán chừng muốn mặt mũi bị hư đi. Lâm Hoan có chút không xác định nói. Vừa rồi một cước kia hắn căn bản là không có vận dụng chân khí trong cơ thể. Liền thân thể lực lượng cũng vẻn vẹn dùng 1/10 không đến. Có thể cứ việc dạng này, cái kia một cước vẫn không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chính như Lâm Hoan nói như vậy, nằm xuống đất bên trên Lưu Sử Phong xương mũi triệt để sụp đổ xuống. Gương mặt sưng phù, khóe miệng cũng oai tà, hiển nhiên một heo mặt. Ta, mặt của ta, bình thường phi thường chú ý cá nhân dáng vẻ, Lưu Sử Phong không để ý thân thể đau đớn. Trước tiên lấy điện thoại di động ra mở ra tự chụp công năng nhìn lại. Nhìn thấy tấm này đầu heo mặt về sau, Lưu Sử Phong lập tức phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm. Tiếp lấy hắn giãy giụa lấy bò dậy, xa xa chỉ vào Lâm Hoan nói ra: Ngươi dám đá ta, ngươi dám, ngươi dám. Lâm Hoan lạnh lùng hướng hắn nhìn lại, trực tiếp đem hắn lời kế tiếp dọa cho trở về. Biết không chiếm được lợi ích, Lưu Sử Phong cắn răng một cái. Không để ý chung quanh người trào phúng, đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp liền chạy ra tiêu thụ bán building chỗ. Nhìn xem chạy trối chết Lưu Sử Phong, Triệu Nguyệt Viện đáng yêu che miệng lại, có chút không dám tin nói ra. Hắn cứ đi như thế. Lâm Hoan cảm thấy bộ dáng của nàng chơi rất vui, liền đùa nàng nói: Hắn hẳn là đi hô người a. Triệu Nguyệt Viện hiện tại chính là giật mình, tiếp lấy nói với Lâm Hoan: Vậy ngươi đi nhanh lên đi. Lâm Hoan buồn cười nói: Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Ta, Triệu Nguyệt Viện ta nửa ngày, cuối cùng nói ra: Ta cùng quản lý xin phép nghỉ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói: Vậy ngươi cũng không thể mỗi ngày xin phép nghỉ a. Triệu Nguyệt Viện sắc mặt một khổ, cái mũi co lại liền có muốn khóc xúc động. Thấy thế Lâm Hoan vội vàng an ủi: được rồi, ta đùa ngươi. Hắn cũng không dám tìm người đến tiêu thụ bán building chỗ, coi như tìm người tới, có ta ở đây bọn hắn cũng không thể thế nào. Thật sao? Triệu Nguyệt Viện nghiêng đầu nhìn xem hắn, có chút không dám tin tưởng. Chân thật sự còn muốn thật. Lâm Hoan lòng tin 10 phần nói: Nói đùa, hắn nhưng là truyền kỳ cường giả, trừ phi Lưu Sử Phong tìm đến đồng dạng truyền kỳ cường giả, hoặc là điều đến một cái võ trang đầy đủ quân đội. Nếu không Lâm Hoan căn bản không có bất luận cái gì e ngại chỗ. Thấy hắn như thế tự tin, Triệu Nguyệt Viện phun ra xếp, xem như tin tưởng hắn. Tiếp lấy nàng quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện những đồng nghiệp khác, khách hàng chỉ là ngừng chân quan sát, cũng không đến điều tra ý tứ. Hiện tại liền nhẹ nhàng thở ra, cũng may hôm nay quản lý có việc không tài, nếu không động tĩnh lớn như vậy hắn khẳng định phải tới can thiệp. Lâm tiên sinh làm sao đột nhiên đến tiêu thụ bán building chỗ? Cho đến lúc này Triệu Nguyệt Viện mới nhớ tới hỏi Lâm Hoan ý đồ đến. Lâm Hoan vỗ đầu một cái, nói ra: Hai, bị cái kia đứa ngốc làm cho ta đều kém chút đem chính sự đem quên đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem khối ngọc bội kia đem ra, đưa về phía Triệu Nguyệt Viện, gặp hắn đột nhiên xuất ra cùng nhau tạo hình tinh mỹ ngọc bội. Triệu Nguyệt Viện mặt bá một chút liền đỏ lên, chẳng lẽ hắn muốn đổi theo ta, sở dĩ muốn đưa ta lễ vật, vậy ta là tiếp nhận đây, hay là cự tuyệt đâu? Trong lúc nhất thời, Triệu Nguyệt Viện lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong. Triệu tiểu thư, trước ngươi gặp qua khối ngọc bội này sao? Lâm Hoan sở dĩ đến tiêu thụ bán building chỗ, chính là muốn hỏi chuyện này. Mặc dù lý trí nói cho nàng, này Triệu Nguyệt Viện phi kia Triệu Nguyệt Viện, có thể hắn tiềm thức lại không ngừng thúc giục hắn tới hỏi thăm một lần. Triệu Nguyệt Viện lại một lần nữa nháo cái đỏ chót mặt. Nguyên lai người ta không phải muốn đưa bản thân lễ vật à, Triệu Nguyệt Viện. Ngươi thật sự là quá tự luyến. Ai, đúng, hắn tại sao phải hỏi ta cái này đâu? Nghi hoặc bên trong, Triệu Nguyệt Viện nhận lấy ngọc bội. Đợi thấy rõ ràng trên ngọc bội hai chữ về sau, nàng lập tức lên tiếng kinh hô nói. À, ta gặp qua khối ngọc bội này. Lâm Hoan lập tức chính là giật mình. Hắn đến đúng, Triệu Nguyệt Viện quả nhiên gặp qua khối ngọc bội này. Ngươi ở đâu nhìn thấy qua? Lâm Hoan có chút cảm xúc kích động mà hỏi. Ta, trước đó làm qua mấy lần mộng. Mộng có khối ngọc bội bên trên liền viết Thủy Nguyệt hai chữ. Kiểu chữ hình dạng cùng khối ngọc bội này bên trên hai chữ giống nhau như đúc. Lúc nói chuyện Triệu Nguyệt Viện trên mặt lộ ra mấy điểm thần sắc kinh khủng. Đổi lại là ai, tại phát hiện bản thân trong mộng đồ vật vậy mà thật tại trong hiện thực xuất hiện thời điểm. Đều biết tượng Triệu Nguyệt Viện dạng này hoảng sợ. Nghe được câu này, Lâm Hoan lập tức vì đó ngạc nhiên. Trong mộng gặp qua, nằm mơ có thể mơ tới bản thân chưa từng thấy qua đồ vật sao? Triệu Nguyệt Viện gật đầu nói. Đúng a, chính là ở trong mộng. Tại ta lúc nhỏ làm qua thật nhiều thứ đồng dạng mộng. Trong mộng liền có khối ngọc bội này. Lâm Hoan cười khổ một tiếng. Hỏi, ngươi có nghe hay không qua một ca khúc? Cái gì ca? Triệu Nguyệt Viện có chút hiếu kỳ. Lâm Hoan hắng giọng một cái. Bắt đầu hát nói, ở nơi nào, gặp qua ngươi ở nơi nào? Ngươi tích nụ cười quen thuộc như thế. Ta nhất thời nhớ không nổi. À, ở trong mộng. Trong mộng gặp qua ngươi. Phốc, Triệu Nguyệt Viện lập tức bị Lâm Hoan hành động này làm đến yêu kiều cười không thôi. Được rồi, không đùa ngươi, Lâm Hoan thân thủ cầm lại ngọc bội. Sau đó hỏi, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Phong Viễn Trinh? Ngươi yên tâm, ta không có muốn điều tra hộ khẩu ý tứ. Chỉ là chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Sở dĩ ngươi nhất định muốn thành thật trả lời ta. Triệu Nguyệt Viện đến không có hiểu lầm cái gì. Hiện tại nàng liền ngưng thần suy tư. Hồi lâu sau nàng mới khẳng định nói ra. Không biết, đối với cái này Lâm Hoan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhận biết một cái gọi Lý Thanh Sơn bị ổi đại thúc sao? Ân, hắn là một tên Internet viết lách, bút danh Thanh Sơn Đào Cốc. Viết bản kêu, bạn gái của ta là tiêu thụ bán building tiểu thư tiểu thuyết. Phốc, quyển sách này tên quá buồn cười. Triệu Nguyệt Viện lần nữa bật cười lên tiếng. Bất quá rất nhanh nàng chỉ lắc đầu nói ra. Không biết, Lâm Hoan nhíu mày, luôn cảm thấy có cái gì manh mối rõ ràng đã xuất hiện. Bản thân lại luôn bắt không được đồng dạng. Sau một lúc lâu hắn hỏi, mạo muội hỏi một chút, người năm nay bao nhiêu tuổi? Triệu Nguyệt Viện mặt đỏ lên, thầm nói người này hôm nay thật kỳ quái a. Ngoài miệng nói không phải điều tra ta hộ khẩu, nhưng lại luôn hỏi ta một chút rất tư mật vấn đề. Bất quá từ đối với Lâm Hoan hảo cảm, Triệu Nguyệt Viện hay là thành thật trả lời. Ta năm nay 23 tuổi. 23 tuổi, Lâm Hoan sờ lên cằm tự lẩm bẩm. 19 năm trước Phong Viễn Trinh liền nói cho sư tỷ nói hắn có yêu mến nữ nhân. Nữ nhân kia kêu Triệu Nguyệt Viện. 19 năm trước, Triệu Nguyệt Viện mới 4 tuổi. Ta đi, Phong Viễn Trinh không phải La Lị dưỡng thành kẻ yêu thích à, nhìn xem hắn tại cái kia nói nhỏ. Triệu Nguyệt Viện trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đúng lúc này, tiêu thụ bán building chỗ cổng đột nhiên nhớ tới một trận ô tô tiếng thắng xe. Tiếp lấy gầm lên giận dữ từ bên ngoài vang lên. Người kia chính là ở đây. Soạt mười mấy cái tay cầm côn sắt, tấm đao lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi vọt vào tiêu thụ bán building chỗ. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.